Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, siêu thần vô lượng môn chủ. Đạt được bạch mạch chính mình hy sinh chân nguyên. Trịnh Thi Vân nhất thời cảm kích nhưng lại không biết như thế nào biểu đạt cảm ơn. Còn nữa, cái này bì giáp, vốn là chuẩn bị lưu cho Đạm Đài. Nhưng là nàng nhất thời cũng không hồi tỉnh đến. Liền đưa cho ngươi, tự tiện thủ hộ. Đừng kêu người cấp đoạt. Bạch mạch do dự một chút, theo niết không hoàn bên trong lấy ra một kiện mỏng như cánh ve một kiện thiếp thân áo trong. Cái này nội y chính là thượng cổ thiên thiện chi dực dệt thành. Sau bạch mạch tại chữa trị thời điểm, càng là gia nhập một đoạn lôi văn cây, thôi động pháp lực, bên trên hắn càng là lôi lóng lánh. Cái này có thể so sánh Thương Lãng Nhi cùng Diệp Huyên món kia muốn tốt bên trên không phải một điểm nửa điểm, cái này, bên trong, áo, cũng là cho ta a. Trịnh Thi Vân mở to hai mắt, hầu như hoài nghi mình là đang nằm mơ. Hơn nữa trắng nõn như nước da thịt lập tức liền thành táo đỏ. Ngón tay ngọc xoa xoa một góc, không biết trả lời như thế nào. Kỳ thật bạch mạch giống như cũng không nghĩ nhiều. Nếu như hắn minh bạch tầng này ý tứ, chỉ sợ cũng sẽ cùng Trịnh Thi Vân một dạng đỏ mặt. Bạch mạch đem cái này nhẹ như không có vật gì thiên thiện lôi văn áo hướng về Trịnh Thi Vân đẩy. Ngươi bây giờ có được, còn có không lo lão quái cấp ngươi bộ kia trận pháp. Đoán chừng cũng không phải phàm vật, cái này mấy hạng cộng lại, chỉ sợ liền trảm thiên ngũ giai đều không thể thế nhưng ngươi. Ngươi nếu là còn nói bảo hộ không hai thằng nhóc, vậy ngươi có thể chuyển một khối đậu hũ đâm chết. Bạch mạch thình thịch làm cái mặt quỷ. Bên này Trịnh Thi Vân kịp phản ứng, đã sớm đỏ mặt, ôm xinh đẹp thiên thiện lôi văn áo trái xem phải xem hài tử một dạng cười không ngừng. Nào còn có tâm tình nghe bạch mạch nói ra, bạch mạch bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng, nhớ kỹ chứng kiến tỉnh hồn trà cây cùng tốn cái gì liền lá mang làm cho ta trở về hai gốc a. Ta về trước động phủ đi chuẩn bị xuống đi đoạt bảo vật. Cái lão quái này, thật là đen. Rõ ràng là muốn đem vô lượng môn nội tình cấp đoạn. Tốt bạch tiền bối, đừng nói hai gốc, chính là cả tòa rừng cây chuyển đến đều mộc có vấn đề. Trở lại động phủ, trước tiên lấy ra cao thanh cái kia một chiếc nhẫn chữ vật. Chiếc nhẫn kia bên trong vậy mà còn có hơn 30 khỏa lục giai huyền tinh. Hơn nữa còn có hơn 10 dạng công kích pháp bảo. Ngược lại là phòng ngự pháp bảo thiếu đến đáng thương. Lấy hiện tại bạch mạch ánh mắt, phổ thông đồ vật căn bản là lý cũng lười để ý. Trực tiếp ném tại một bên chỉ đợi Thương Lãng Nhi trở về cấp hắn dùng. Phù lục, đan dược cũng có một đống. Còn có một chút mật vân tự truyền thừa pháp thuật. Nhưng là bạch mạch đa số không cần đến. Có thể cầm tới phường thị đi bán. Làm sao không có đâu. Bạch mạch tại bên trong cẩn thận tìm kiếm lấy. Rốt cục nhãn tình sáng lên. Gọi hắn tìm được. Liễm tức quyết. Vật này chính là hắn đem chính mình khí tức che giấu cao giai pháp thuật. Cùng phổ thông liễm tức liễm thần khác biệt là, nó có thể dùng hợp đạo tu sĩ đều không thể nhìn ra hắn tu vi. Đây tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ tuyệt mật pháp bảo. Bạch mạch muốn chính là cái này. Đem liễm tức quyết dán tại cái trán. Lạc ấn công pháp, loại công pháp này tu luyện cũng không khó. Chỉ cần hơn 10 ngày cũng đã tu luyện thành công. Tu luyện xong liễm tức quyết, bạch mạch mắt sáng lên. Pháp trận, có thể vây nhốt hợp đạo đại năng pháp trận. Vậy mà như thế cường đại, như vậy chẳng phải là trấn áp hiệu quả liền có thể cùng bên trên hoàng tuyền ma phiên. Bạch mạch chợt lách người, liền bước vào hoang nguyệt. Cái này hoang nguyệt sớm đã liền mở rộng đến mấy vạn cây số vuông. Nó đất thế cực kỳ rộng rãi, mấy hồ cũng đã trở thành chân chính tiểu thế giới. Hơn nữa cũng là bởi vì có các loại yêu thú nội đan tẩm bổ. Bên trong lấy phía trước gieo trồng các loại linh thực đều xu hướng tăng khả quan. Xanh tươi tốt, thậm chí rất nhiều bạch mạch đều quên danh tự. Nhưng là cái này linh thực hay vẫn là số lượng thưa thớt. Còn có linh thực một mực không có phản ứng. Dưa chín cuống rụng rơi vào bùn đất. Nhưng sau tới nhuần thổ nhưỡng lại xúc tiến thổ nhưỡng gia tăng chất dinh dưỡng cung cấp cây. Bạch mạch trầm ngâm một thoáng, đột nhiên từ nói một tiếng, Diệp Huyên cảnh giới tiến triển hay vẫn là quá chậm? Có lẽ thật là linh căn không tốt, rất khó tiến giai. Người khác có lẽ không biết Bạch Mạch ý nghĩ, nhưng là Bạch Mạch chính mình lại hiểu rõ. Hắn nghĩ biện pháp gọi Diệp Huyên tu luyện, trừ dạy Thương Lãng Nhi viên mãn đạo tâm, ngoài ra còn có một tầng ý nghĩ, liền là hy vọng có như vậy một ngày, có thể gọi Diệp Huyên tiến đến vì chính mình quản lý Hoang Nguyệt. Chính là cái này tiến giai chậm rãi như vậy Diệp Huyên, cũng là để cho Bạch Mạch có chút nhụt chí. Quan sát tiếp nữa một thoáng Diệp Huyên, chiếu theo Bạch Mạch đoán, muốn tại Hoang Nguyệt Trường Kỳ ở lại, điều kiện chủ yếu chính là thu hoạch được Tuế Nguyệt Đạo Cảnh thần thông, sau đó lại tu vi đủ cao, có lẽ liền có thể. Chính là cái này Tuế Nguyệt Đạo Cảnh chỉ sợ là nhãn phía trước hắn thấy qua khó khăn nhất hiểu đạo lý, thậm chí so với Sinh Tử Đạo Cảnh còn khó hơn. Mà cửa này, cơ duyên rất là trọng yếu. Bạch Mạch tại cái này ngàn vạn dặm khắp mặt đất thần niệm đến. Người liền đến, đây là tại Hoang Nguyệt, là hắn chính mình động thiên pháp bảo. Căn bản không cần phi hành bôn ba, linh thực chẳng qua là phân bố tại một khu vực nhỏ. Mặt khác hơn 90% vị trí toàn bộ trống không. Bạch Mạch sớm liền tại khu này trong phòng, phân chia ra đến một chút khu vực. Những cái này khu vực đều là toàn bộ phong bế, hầu như phong bế toàn bộ Hoang Nguyệt khí tức. Một khối trong đó phương tiện là lúc trước Bồ Tĩnh nơi ở, mà một khối khác địa phương nhưng là Đạm Đài vị trí. Bạch Mạch đem Bồ Tĩnh cùng Đạm Đài nguyên lai nơi ở lại hợp cùng một chỗ, cự ly những cái kia linh thực xa nhất địa phương. Bởi vì hắn phát hiện vượt thiếu cự ly linh thực gieo trồng xa, chôn giấu yêu đan chi địa xa, sinh mệnh tinh khí cực kỳ mỏng manh chi địa, loại kia đối với Tuế Nguyệt ăn mòn uy lực liền nhỏ. Cho nên quyết đoán lựa chọn càng đất trống. Bạch Mạch đem khu vực này mở rộng đến phương viên ngàn dặm hơn, nhưng sau bắt đầu bố trí pháp trận. Trước đem 4 chuôi trong suốt trận kỳ ném ra ngoài, phân biệt cắm ở 4 hẻo lánh bên trên. Nhưng sau tại đem cái kia bày trận 5 loại vật liệu, chiếu theo trận đồ dạng bày ra tại chỗ cần vị trí. Cuối cùng liền bắt đầu chiếu theo trận đồ bên trên bố trí phương pháp, bắt đầu đem từng đạo trận văn đánh đi lên. Cái này trận văn, nếu như là trận văn đại sư đến xem, hoàn toàn là căn cứ từ mình cần thiết công kích, phòng ngự phương pháp, tự hành khắc họa, nhưng sau đánh bên trên. Mà Bạch Mạch lại là không tinh thông pháp trận khắc họa một thuật, bởi vì cũng chỉ có thể chiếu theo trận đồ muốn cầu trông bầu vẽ gáo trục ấn một cái chiếu trình tự đánh đi lên. Ngũ tuyệt vây khốn tiên pháp trận, chỉ thấy chu vi hiện ra từng khối âm hàn gai cốt cự đại tàng băng. Cái này tảng băng lít nha lít nhít theo trận văn đánh ra, dần dần trồi lên. Cái này cự đại tảng băng cao thấp không đủ, nhưng lại cực kỳ có trình tự mua trở thành một tòa rộng lớn pháp trận. Theo Bạch Mạch trận văn viên mãn, một cỗ tử khí lan tràn mà sinh. Cái này tử khí không phải làm cho sinh vật tử vong khí tức, mà sinh vây chết tâm ý, giống như chính là thiên địa giam cầm trong đó. Cũng không được hắn vì thiên địa ngày có thể vây khốn, mà có thể cố tiên đều không thể đào thoát. Nếu như thần thức không đủ cường đại, chỉ sợ mở ra vận chuyển pháp trận này cũng đem trở thành hy vọng xa vời. Tốt pháp trận, Bạch Mạch tiếng quát tốt, tay phải khẽ động, một đạo phô thiên cái địa hoàng tuyền ma phiên gào thét hiện ra, mà quấn lấy trấn áp cùng hoàng tuyền hà đáy hoàng thiên sơn hà đồ phảng phất bảo là ứng thần thức hiện ra, hóa thành một đạo bạch quang đánh vào ngũ tuyệt vây khốn tiên trong trận pháp. Cái này hoàng thiên sơn hà đồ một khi thoát ly hoàng tuyền ma phiên trấn áp, cái kia trong đó sát lục mũi tên nhỏ liền lại bành trướng ra sát khí, muốn xông ra trấn áp bôn trốn ra ngoài. Chính là nó cái này xông lên, cái kia ngũ tuyệt vây khốn tiên pháp trận cảm nhận được không thớt sát lục, muốn đột phá lực cản, tức khắc hưởng ứng vây khốn lực toàn diện phát động. Ầm ầm, trầm đục, 4 hẻo lánh trong suốt lá cờ nhỏ ào ào tung bay. Từng đạo kỳ dị phong xoáy phân biệt rơi vào hắn trong trận pháp vừa trúng 4 phía 5 cỗ kỳ dị vật liệu. Cái này 5 cỗ không rõ vật liệu là cảm nhận được phong xoáy lực lượng, nhao nhao chui ra một sợi đường kẽ xám. Cái này đường kẽ xám bay ra liền tức khắc xen lẫn thành lưới. Hiện ra cường đại phong ấn lực lượng. Chỉ một cái liền bao lấy Hoàng Thiên Sơn Hà Đồ. Cái này pháp trận đầu đến kịch liệt. Trách không được Vô Ưu Tử nói có thể vây khốn hợp đạo tu sĩ. Mặc dù không dùng nó đi đối phó Vô Lượng Môn. Nhưng lại cũng có nó. Mới đưa ta Hoàng Tuyền Ma Phiên giải thoát đi ra. Đem Vô Lượng Môn chủ hòa cái kia cường đại bất diệt kính vương chi hồn luyện hóa tại Hoàng Tuyền Ma Phiên bên trên. Trở thành chủ hồn. Đây chẳng phải là chính mình Hoàng Tuyền Ma Phiên lại khôi phục ở phẩm đạo khí uy lực. Nghĩ được như vậy. Trước tiên đem cái kia Vô Lượng Môn chủ phân thân lấy ra. Ông tiền bối. Ta với ngươi không oán không cừu. Nhưng là ngươi lại nhất định phải mưu thân ta bên trên bảo vật. Thì nên trách không thể ta hung ác. Hiểu rõ hỏi ngươi vô số Phật quang bích. Ngươi đánh chết cũng sẽ không nói. Cho nên tiểu gia liền chính mình nghĩ biện pháp. Ngươi có thể như thế nào? Dùng siêu thần thuật a. Lão phu mặc dù sẽ không. Nhưng là có thể cũng nghe qua. Không có hợp đạo cảnh giới cường đại thần thức. Người có thể đến siêu thần lão phu. Người hù dọa 3 tuổi tiểu hài a. Nếu không như vậy, người thả qua lão phu. Lão phu trở về ngay lập tức đem vô số Phật quang vách tường dâng tặng. Như thế nào? Ân, ta chính là muốn hù dọa ngươi cái này 3 tuổi tiểu hài. Hơn nữa còn muốn nghe xem 3 tuổi tiểu hài giết như heo gọi. Bạch Mạch là hận thấu lão gia hỏa này. Chính mình luân phiên bị hắn hại. Nếu như không là chính mình bảo mệnh thủ đoạn nhiều một chút. Chỉ sợ hiện tại cũng không biết chết bao nhiêu lần. Không cho giải thích. Niệm động siêu thần thuật pháp quyết. Lấy tay hướng cái kia Vô Lượng Môn chủ mi tâm ấn một cái. Trong đôi mắt lóe ra vẻ tàn khốc. Cùng trong lúc nhất thời. Vô Lượng Môn chủ càng là kiêu ngạo. A như mổ heo chu lên giống như là muốn đem thiên xuyên phá. Cái này một siêu thần. Nhưng vẫn kiên trì nửa canh giờ. Ông lão quái thần thức quá cường đại. Mặc dù Bạch Mạch còn muốn chiếm thượng phong. Nhưng lại cũng là hao phí cự đại. Siêu thần về sau. Bạch Mạch lại trái lại chính mình sinh mệnh tinh khí. Không khỏi sắc mặt kịch biến. Hầu như tại trong tích tắc liền có chút ít hôi bại. Làm sao? Làm sao lần này siêu thần sẽ phản phệ như vậy cự đại? Liền tốt bởi vì siêu thần là so với chính mình tu vi cảnh giới cao. Hơn nữa còn là hợp đạo đại năng sao? Hắn phát hiện chính mình thọ nguyên vậy mà tổn thất hơn 1.000 năm. Hơn 1.000 năm, khái niệm gì? Nói cách khác nếu như không đột phá, khả năng nguyên vốn có thể tiếp tục nghĩ nhiều tu luyện 3.000 năm. Mà bây giờ muốn để thân 2.000 năm sau một đi không trở lại. Chính mình cái này một siêu thần. Lại lập tức tổn thất như vậy cự đại. Xem ra tại có hạn trong thời gian. Phải cố gắng tăng lên tu vi. Nếu như lại làm như vậy 2 lần không cách nào hợp đạo. Chỉ sợ chính mình liền xong đời. Ta dựa vào. Lão quái chết tiệt. Bạch Mạch nổi giận gầm lên một tiếng. Đem cái này nửa chết nửa sống phân thân bên trong thần hồn. Một thanh rút ra mang đến Hoàng Tuyền Ma Phiên bên trong bắt đầu tế luyện đứng lên. Cũng đã tu thành một cái bí cảnh hợp đạo chi hồn. Luyện thành ma phiên bên trên hồn phách. Như vậy liền tương đương với một cái mới vừa mới chân rảo bước tiến lên hợp đạo tu sĩ oai. Lại đem cái kia cường đại bất diệt kính vương hồn phách lấy ra. Đồng dạng liên nhập Hoàng Tuyền Ma Phiên bên trong. Như vậy Hoàng Tuyền Ma Phiên bên trong liền có 2 cỗ cường đại vô cùng hồn phách. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.